Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1264, chương 1264, di truyền. 1. Tô Lâm cầm điều khiển từ xa, tập trung tinh thần xem tivi bên trong tiểu tiên nhục, hồn nhiên không có phát giác được Lăng Trần đến phụ cận. Lăng Trần hai tay ôm lấy tay Bàng, nhiều hứng thú thưởng thức Tô Lâm tấm kia tinh xảo khuôn mặt, còn có cái kia hơi mỏng dưới áo ngủ che giấu đầy đặn hai ngọn núi. Chà chà, một đoạn thời gian không thấy, cô nàng này dáng người lại phát dục không ít, có lẽ là Lăng Trần ánh mắt quá nóng rực, một mực nhìn lấy truyền hình Tô Lâm cảm thấy một tia không ổn. Vội vàng quay đầu nhìn về phía ghế sofa về sau, vừa vặn gặp được Lăng Trần cái kia nụ cười khen ngợi. Hơi ngây người về sau, Tô Lâm lập tức kịp phản ứng, vội vàng từ trên ghế salon ngồi dậy, song tay đè chặt bộ ngực mình y phục, đem bên trong xuân quang toàn bộ che lấp bắt đầu. Lưu manh, Tô Lâm tức giận trừng Lăng Trần một chút. Lăng Trần cười híp mắt nói ra: "Tô tiểu thư, ta chỗ nào lưu manh, ta chỉ là đơn thuần xuất phát từ thưởng thức. Nói thật, một đoạn thời gian không thấy, ngươi là càng ngày càng đẹp, đều nhanh gặp phải ngươi biểu tỷ." Nghe nói như thế, Tô Lâm kiêu ngạo hết mượt mà hai ngọn núi, tự hào nói: "Đúng thế, ai bảo ta thiên sinh lệ chất." Nói xong, Tô Lâm lời nói xoay chuyển, hỏi: "Uy, ngươi hôm nay tại sao chạy tới rồi?" Lăng Trần nhún vai, vốn là muốn nhìn một chút Uyển Thanh, ai biết được nàng đi kinh thành, nghe nói ngươi trở về, cho nên tới chào hỏi. "Làm sao, ngươi không chào đón ta sao?" Nói là nói như vậy, Lăng Trần cái mông đã ngồi xuống Tô Lâm bên cạnh. Chu Tình là cái rất người thức thời, biết rõ Lăng Trần muốn đi gặp nữ nhân, cho nên không có cùng theo vào, mà là thủ ở bên ngoài. Giờ phút này, to lớn phòng khách bên trong chỉ có Lăng Trần cùng Tô Lâm hai người. "Uy, cô nam quả nữ chung sống một phòng, khó nói ngươi không cảm thấy không tốt lắm sao?" Tô Lâm hướng bên cạnh rời đi, tận lực cùng Lăng Trần vẫn duy trì một khoảng cách. Sớm biết rõ Lăng Trần sẽ đến, nàng liền không mặc như thế khêu gợi áo ngủ, bẹn đùi bản che không được, tất cả đều hiển lộ ở Lăng Trần mắt bên trong. Lăng Trần liếc trộm hai mắt, cười nói: "Tô tiểu thư, ngươi nói gì vậy? Cái này đều niên đại gì? Ai còn coi trọng những vật này? Lại nói, chúng ta lâu như vậy không gặp, ta lấy một cái thân phận bằng hữu tới nhìn ngươi một chút. Khó nói ngươi không chào đón, vậy ngươi cũng quá không đủ bằng hữu đi." Không đợi Tô Lâm lại mở miệng, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi: "Ngươi ở bên ngoài thực tập lâu như vậy, cảm giác thế nào? Còn thích ứng loại cuộc sống đó sao?" Gặp Lăng Trần đem lời đề kéo tới trong công tác, Tô Lâm không còn cùng hắn đấu võ mồm, gật gật đầu nói: "Vẫn tốt chứ, khác không có học được, nhưng đảm lượng ngược lại là biến lớn thêm không ít. Trước kia sợ nhất nhìn thấy người chết, hiện tại gặp nhiều thi thể, đã không có cảm giác gì, phản lại cảm thấy thật có ý tứ." Nghe nói như thế, Lăng Trần linh cơ nhất động, hỏi: "Tô tiểu thư, ngươi là học khảo cổ, tiếp xúc không ít niên đại xa xưa thi thể, ta muốn hỏi hỏi ngươi, có hay không cái kia loại chết mấy trăm năm, lại bảo tồn hoàn hảo thi thể?" "Đương nhiên là có, cổ nhân đều là có đại trí tuệ người, bọn hắn có rất nhiều bảo tồn thi thể phương pháp, tỉ như đào rỗng thi thể nội tạng, mang theo thể bên trong rót vào thủy ngân. Nếu như vậy, dù cho mấy trăm năm bên trên ngàn năm trôi qua, thi thể đều có thể bảo tồn hoàn hảo." "Còn có, Tô tiểu thư," Lăng Trần cắt ngang Tô Lâm lời nói, nói ra: "Ta hỏi không phải phương pháp, ta chỉ muốn biết rõ, có hay không thi thể ở không phải dùng chống phân hủy kỹ thuật điều kiện tiên quyết, tự nhiên bảo tồn lại?" "Không có khả năng," Tô Lâm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp dao động đầu nói. "Loại chuyện này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Lại nói, cũng không phải thần tiên, làm sao có thể bảo trì thân thể không nát?" "Ấy, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này tới?" Lăng Trần cười cười, nói: ngẫu nhiên ở một quyển sách bên trên nhìn thấy phương diện này nội dung, cho nên hỏi một chút. Tô tiểu thư, ngươi cảm thấy loại chuyện này khả năng tồn có ở đây không? Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, ta không thể rất khẳng định cho ngươi đáp án, nhưng trước mắt mà nói, ngươi nâng lên loại tình huống này còn không có xuất hiện qua. Nói đến đây, Tô Lâm nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, nếu quả thật có loại tình huống này xảy ra, nói rõ người kia gen không giống bình thường, rất có thể sinh ra biến dị. Bất quá, khoa học nghiên cứu phát hiện, cái này loại tự nhiên đột biến gen sản xuất sinh tỷ lệ là vài tỷ phần một trong. Đơn giản tới nói, toàn thế giới rất có thể chỉ có một đến hai cá nhân đột biến gen, Lăng Trần tự lẩm bẩm. Khả năng này hắn không phải là không có nghĩ tới, chỉ là hắn ở phương diện này tri thức tương đối thiếu thốn, vô pháp tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Hơn nữa, Lăng Cảnh Thu gen là tuyệt mật, Lăng Đào không có khả năng tùy tiện tiết lộ cho chính mình. Tô tiểu thư, nếu một người xảy ra đột biến gen, vậy hắn gen có thể hay không di truyền cho đời sau của mình? Đây là Lăng Trần tương đối quan tâm vấn đề. Sẽ, Tô Lâm gật gật đầu nói. Bất quá, cái này cũng phải nhìn tỷ lệ. Cái này loại biến dị gen sẽ giấu ở DNA bên trong. Phần lớn thời gian đều ở trạng thái ngủ say. Dưới loại tình huống này, nó sẽ không đối với người thân thể tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là, một khi kích hoạt lên cái này loại biến dị gen, liền sẽ đối với toàn bộ thân thể kết cấu tạo thành cải biến. Đương nhiên, tựa như ta mới vừa nói như thế, tỷ lệ quyết định hết thảy. Không phải mỗi cái đời sau đều sẽ di truyền cái này loại biến dị gen. Có chút gen sẽ cách đời di truyền. Nói xong, Tô Lâm nhìn vẻ mặt trầm tư Lăng Trần, hỏi, người biết hay không ta đang nói cái gì? Minh bạch, Lăng Trần thuận miệng trả lời một câu. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ Tô Lâm, cách đời di truyền, khó nói. Chính mình di truyền Lăng Cảnh Thu biến dị gen, có được tự lành năng lực. Bằng không, ngày đó bị thương nặng như vậy, vốn nên chết hắn lại may mắn sống tiếp được. Tuy nhiên hắn một mực đang trước mặt người khác cường điệu là mạng của mình lớn. Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, cái này cùng vận khí của mình không có nửa xu quan hệ. Đang nghe xong Tô Lâm một phen về sau, hắn cảm thấy mình rất có thể di truyền Lăng Cảnh Thu biến dị gen. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích tại sao mình lại sống sót. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không tự giác hít sâu một hơi. Cảm giác não tử có chút loạn. Nếu thật là dạng này, chuyện kia liền đại phát. Uy, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn thấy Lăng Trần ngẩn người dáng vẻ, Tô Lâm mở miệng hỏi. Không, không có gì. Lăng Trần cố nặn ra vẻ tươi cười, đứng dậy nói, Tô tiểu thư, thật hân hạnh gặp ngươi, thời gian không còn sớm, ta đi về trước, hôm nào chúng ta lại tìm cơ hội họp gặp. Nói xong, Lăng Trần cất bước đi ra biệt thự, nhìn lấy rời đi Lăng Trần, Tô Lâm âm thầm thì thầm một tiếng, cũng không biết rõ ra hỏa này làm sao vậy, trước sau giống như biến thành người khác đồng dạng, từ Nam Vinh ra đi ra. Lăng Trần ngồi ở trên ghế lái, chậm chạp không có tốc động xe. Lăng Trần, nghe được Chu Tình âm thanh truyền đến, Lăng Trần lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười nói, thật có lỗi, suy nghĩ chuyện muốn nhập thần. Đi, trở về, cũng không lâu lắm, hai người lái xe quay trở về Long Hổ hội quán, Chu tiểu thư. Ta về phòng trước ngủ, người cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sáng mai còn có rất nhiều chuyện bận rộn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,